Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1491, chương 1492, Hóa Long Trì. Chín càng, Nghiệt Long bộ tộc, cho tới nay đều là Long tộc một cái kiêng kỵ, thậm chí nói ở Long tộc trước mặt, căn bản cũng không có thể đàm luận một cái trọng tâm câu chuyện. Là Long tộc sỉ nhục. Là Long tộc tội nhân, là cả Long tộc phỉ nhổ đối tượng, nhưng bây giờ khen ngược, đại trưởng lão dĩ nhiên toàn bộ miễn xá tất cả Nghiệt Long bộ tộc. Làm cho những thứ này thế lực nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khác thế lực còn dễ nói một điểm, dù sao Nghiệt Long bộ tộc là Long tộc chuyện bên trong. Với hắn nhóm vấn đề cũng không có gì quá lớn, liên lụy không đến quyền lợi. Nhưng là Long tộc trong hết thảy cường giả, tuy nhiên cũng từng cái mặt thộn ra, nhất định muốn điên đứng lên. Nghiệt Long bộ tộc a, làm sao lại miễn xá? Bọn họ bình thường căm hận nổi giận mắng chủng tộc, cứ như vậy hồi quy Long tộc, mở cái gì quốc tế vui đùa a? Bọn họ căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là đệ nhị tác thì tin tức trong nháy mắt vừa tàn nhẫn đập xuống, càng đem bọn người kia đập cái thất điên bát đảo. Đương nhiên, cái này đệ nhị tác thì tin tức chỉ nhằm vào Long tộc bên trong tuyên bố, hơn nữa tuyệt đối cấm chế hướng ra phía ngoài tuyên truyền. Nếu không chính là có tội, Nghiệt Long bộ tộc là đã từng cứu vớt Long tộc anh dũng bộ tộc, lấy bản thân thân thể hung hãn chặn vô số thế lực cuồng oanh loạn tạc, tiên huyết cùng bạch cốt, thừa tái huy hoàng vĩnh viễn ánh sáng, vì Long tộc phồn diễn sinh sống, sông hạ bất thế chi công. Mà lần này, đại trưởng lão là vì Nghiệt Long bộ tộc sửa lại án xử sai. Nhưng là cái này một tin tức, càng làm cho những thứ kia nguyên bản là không quá tin tưởng tên khiếp sợ vạn phần a. Cái này đặc biệt đùa giỡn đây, đầu tiên là đặc xá, lại là sửa lại án xử sai. Trong nháy mắt, toàn bộ Long tộc đều là tạo nên một kịch liệt phản bác thanh âm, nhưng là ở đại trưởng lão thiết diện vô tư trấn áp phía dưới. Những thanh âm này dần dần biến mất, đệ nhị thiên, ngày, mọi người cũng còn không có theo mấy tin tức này chung giấy ruộng lúc đi ra. Đại trưởng lão lại tuyên bố lưỡng đạo tin tức, trong nháy mắt điểm bảo trái tim tất cả mọi người. Long hoàng con hồi quy, sẽ tham gia tranh đoạt vạn yêu trì Long tộc thi đấu. Bản thể là Hắc Long nhất tộc. Hắc Long, mẹ nó không phải là Nghiệt Long bộ tộc mà. Giờ khắc này, tất cả Long tộc đều là hoàn toàn điên rồi. Cũng có không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được đại trưởng lão muốn như vậy danh tác a. Vốn dĩ tất cả cũng là vì Long Hoàng con a. Đường đường Long Hoàng con, nếu như là Nghiệt Long, thật là có bao nhiêu nực cười a. Không biết được trở thành bao nhiêu người trong mắt trò cười. Bị vô số người chế nhạo, nhưng là bây giờ có thể cũng muốn quay người lại, nhân ra là được anh liệt chủng tộc, Long Hoàng nhi tử. Trong nháy mắt vinh quang gia thân a, mẹ nó, đây quả thực là quyền lợi xoay a, to lớn kịch tình cuốn, nhất định làm cho vô số người cuồng hô tấm màn đen. Nhưng lại không dám phản kháng. Theo về sau, đại trưởng lão rốt cuộc lại ở Long cung thờ phụng viễn cổ tiên liệt đại điện bên trong. Hạ một phần tội kỷ chiếu, chữ chữ chu tâm, những câu đau nhức bi thương. Đến nhất về sau, trong Long tộc hết thảy tồn tại, hầu như đều là chết lặng, đã hoàn toàn không biết chấn động cùng kinh hãi rốt cuộc là ý gì. Tội kỷ chiếu, đồ chơi này ngươi đường đường đại trưởng lão cũng phát a. Đây cũng không phải là đánh đại trưởng lão khuôn mặt a. Đây là đang đánh đường đường Long tộc mặt, được kêu là một cái vang rồi a. Đại trưởng lão, đó là bao trùm tại chỗ có Long tộc trên đức cao vọng trọng tồn tại. Nhưng là ngươi dĩ nhiên có nói ngươi sai rồi. Chẳng lẽ mấy năm nay Long tộc phát triển đều được cho cười, Long cung một tòa biệt viện bên trong, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc ngồi ở chỗ này, cũng là khuôn mặt chấn động. Cái này lão gia hỏa, thật không nghĩ tới, đã vậy còn quá có quyết đoán a. Diệp Lăng bĩu môi, lần này Long tộc nhấc lên dung chuyển nhưng là quá lớn a. Như không khống chế tốt, sợ rằng còn có thể dẫn lớn hơn nhiễu loạn. Bốn đạo tin tức không chỉ có đem Long tộc đẩy về phía đầu gió sóng lớn nhọn, càng đem Tiểu Hắc cũng đẩy về phía càng khẩu sóng lớn nhọn, thậm chí là mênh mông gan bàn tay. Tiểu Hắc, ngươi nên đứng vững áp lực a. Phòng trừng Long tộc thi đấu thời điểm, không biết được lại có bao nhiêu người chào phúng ngươi, hoặc có lẽ là vũ nhục ngươi. Diệp Lăng trước giờ cho Tiểu Hắc tiêm cho mũi thuốc dự phòng, hắn chính là thấy nhiều rồi, biết rõ một chủng tộc bên trong không phải có một giọng nói, mà là có vô số đạo. Cái này vô số đạo thanh âm, trong đó có thậm chí rất trọng yếu, mặc dù là đại trưởng lão cũng phải coi trọng. Yên tâm đi, đối với Long tộc, ta không có cảm tình gì. Ta cũng đối với ta thân phận này không có cảm tình gì. Ta muốn, chỉ là một cái vạn yêu trì tư cách. Ta không muốn để cho hảo tâm của ngươi phế đi. Nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Tiểu Hắc mỉm cười, hắn cái kia cường đại trái tim, nơi nào sẽ không qua nổi như vậy bọt sóng nhỏ. Diệp Lăng gật đầu, nói như vậy tốt nhất. Hắn còn nghĩ Tiểu Hắc nếu như không chịu nổi nói, gây nữa xảy ra chuyện gì tình, vậy coi như nguy rồi. Ngươi có thể ngươi cái này tiện nghi lão tử quan hệ chỗ thế nào? Đột nhiên Diệp Lăng hướng Tiểu Hắc hỏi. Tiểu Hắc tức thì nhảy khuôn mặt, phủi Diệp Lăng liếc mắt. Ngươi hàng này, trong miệng có thể có lời hữu ích không? Cái gì gọi là tiện nghi lão tử? Lời này nghe rất chói tai a. Diệp Lăng run rẩy cười, vội vã xua tay, chính là hỏi một chút, thế nào, cứ như vậy, chẳng qua tối thiểu nhìn không phải quá đáng ghét, tấm tắc, Long Hoàng con trai độc nhất ai, người nhà thân phận trong nháy mắt châu bò bắt đi, nhưng là so với Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch còn châu bò vô số lần a. Cút đi, lão tử ta là hạng người như vậy sao? Làm sao không phải, ta xem a. Ngươi phải dẫn theo cái chim lồng, đi bên ngoài đi bộ một chút, điều đùa giỡn tiểu cô nương, đang nuôi vài cái chó săn, lúc này mới phù hợp thân phận của ngươi, ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi? Ái cha cha, làm Long tộc thái tử, khẩu vị lớn, da mặt cũng mỏng, còn không cho nói ngươi, ha ha, cút, hai người đấu võ mồm. Diệp Lăng là rất đắc ý, Tiểu Hắc tắc thì là âm trầm cái khuôn mặt, thực sự là muốn bóp chết trước mặt cái miệng này tài tuyệt đỉnh vương bát đàn a. Đang ở này lúc, Long Hoàng hướng cái này tiểu biệt viện đi vào trong đến. Diệp Lăng thấy này liền vội vàng đứng lên, một bên Tiểu Hắc cũng là đứng lên, chẳng qua không có động tác gì. Ở chỗ này ở như thế nào đây? Long Hoàng mỉm cười. Diệp Lăng gật đầu, thật sự nói, cái này Long Cung đúng là nhất chỗ phúc địa, tối thiểu so với cửu kiếp lãnh thổ nội tình phải thâm hậu gấp trăm lần. Được, như vậy thì được, Diệp Lăng, ngươi nhưng đối với ta một chuyến, ta tìm ngươi có chút việc. Vừa nói chuyện, Long Hoàng hướng ngoài biệt viện đi tới, Diệp Lăng ngược lại có chút ngây ngẩn cả người. Hàng này không phải tìm đến Tiểu Hắc. Theo Long Hoàng, Diệp Lăng đi tới nhất chỗ cung điện bên trong. Long Hoàng xoay người, mỉm cười. Diệp Lăng, lần này thật muốn đa tạ ngươi. Cảm ơn cái gì a? Cái này đều là ta phải làm. Diệp Lăng vội vã xua tay. Tiểu Hắc thân thế chiếm được giải quyết, hắn chính là vui vẻ. Nghe qua ta Long tộc Hóa Long Trì sao? Hóa Long Trì? Diệp Lăng tức thì sững sờ, mà sau gật đầu, đây chính là Long tộc trong vô thượng bí địa a. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chớ đừng nhắc tới thấy qua. Vì cảm ơn ngươi, ngươi có thể tiến nhập Hóa Long Trì. Ngay sau đó,